Mướn chồng, chương 291, góc truyện audio.com. Felipe từng lấy vợ, từng bị cô ta lừa dối nên không còn tin vào tình yêu hay hôn nhân nữa. Sau khi ly hôn, cô ta đã ra đi cùng với gần nửa số tài sản của Felipe. Felipe phải mất gần 5 năm mới gây dựng lại được từ đầu. Felipe không còn muốn lặp lại sai lầm của mình. Một lần duy nhất bị lừa dối cũng đủ cho Felipe kinh sợ đến hết cuộc đời. Những người phụ nữ bước vào sau cuộc sống của Felipe sau khi Felipe ly hôn với vợ đều khiến Felipe dè chừng và phòng thủ. Felipe không mở lòng ra với ai. Felipe có thể vui đùa nhưng tuyệt nhiên không tính tới chuyện hôn nhân và yêu ai thực lòng. Felipe có thể chấp nhận một người tình nhưng không bao giờ muốn bị ràng buộc vào hôn nhân. Felipe sợ mình sẽ dính phải một cô vợ giống như người vợ trước. Ngày trước Felipe là một đàn ông đầy nhiệt huyết, hăm hở và tin tưởng vào tương lai, vào tình yêu. Felipe đã lấy người mình yêu. Đối với Felipe không còn niềm vui nào hơn thế nhưng cô vợ trẻ đã không giữ được lòng thủy chung của mình. Cô ta đã bỏ đi theo người tình cùng với gần nửa tài sản của Felipe. Felipe nhìn Loan đang ngủ say trên vai mình. Felipe không thể giải thích được lý do vì sao mình lại mang Loan về đây. Felipe tự cười nhạo chính mình chỉ vì không muốn cô ta lái xe trong tình trạng say rượu. Không muốn cô ta ngủ trong chiếc xe ô tô ngột ngạt nên Felipe đã lái xe đưa cô ta về khách sạn của mình. Felipe rủ thầm nếu cảnh sát có bắt cóc Felipe vì tội bắt cóc thì hay quá như thế Felipe sẽ đỡ phải tìm cách biện luận cho hành động của mình. Felipe không hết biết tên của Loan, không biết Loan là ai, sinh ra và lớn lên ở đâu, đang làm gì. Một điều chắc chắn Loan là một người châu Á. Nhân viên phục vụ phòng mở cửa cho Felipe. Felipe lịch sự nói, cảm ơn, chị nhân viên đỏ mặt mỉm cười đáp lại. Đối với phụ nữ Felipe luôn có một sự ảnh hưởng nhất định. Felipe đang tận hưởng khả năng của mình và đang vui đùa để thỏa mãn sự chán ghét của bản thân đối với phụ nữ. Felipe luôn đối xử tốt và ngọt ngào với họ nhưng chỉ cần ai có dấu hiệu bám lấy Felipe. Felipe sẽ tìm cách tránh xa ngay. Nếu muốn quan hệ lâu dài với Felipe tốt nhất không nên tỏ ra quá quyến luyến và muốn cùng Felipe tạo dựng một gia đình nếu không Felipe sẽ không bao giờ gặp họ thêm một lần nào nữa. Felipe đặt Loan nằm trên giường, đấm vai vì nhức mỏi. Felipe quan sát và nhìn ngắm Loan. Loan là một người phụ nữ phương Đông nhỏ bé. So với các cô gái khác mà Felipe đã từng có quan hệ, họ hấp dẫn và có nhiều cô xinh đẹp hơn Loan nhiều. Nhưng ở Loan có một điểm gì đó cuốn hút Felipe. Sáng sớm hôm sau Loan giật mình thức giấc, đầu đau như dần vì rượu, miệng khô khốc vì khát nước. Loan giật mình nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Loan mở to mắt nhìn anh ta. Loan không thể nhớ được đã gặp anh ta ở đâu. Tại sao lại ngủ cùng với anh ta? Loan cay đắng cho số phận của mình. Hôm qua chia tay với người yêu, bị hủy hôn, sáng nay tỉnh dậy trên giường một người đàn ông khác, mặc quần áo, mím chặt môi, Loan quát, dậy mau. Felipe mở mắt, miệng cào nhào, cô làm gì mà la to thế? Anh mau nói cho tôi biết, anh là ai? Tại sao tôi lại ngủ ở đây? Cô không nhớ gì sao? Tôi không nhớ gì cả. Felipe cúi sát mặt Loan. Felipe mỉm cười ngọt ngào hỏi. Vì tôi có công đưa cô về đây. Chia sẻ chiếc giường của tôi cùng cô. Cô có thể cho tôi biết tên và số điện thoại của cô chứ? Loan nhếch mép nói. Anh đã tán tỉnh bao nhiêu người phụ nữ theo kiểu như thế này rồi. Felipe tỉnh bơ trả lời. Rất nhiều, cô muốn biết không? Loan ghét cách Felipe nhìn mình. Ghét đôi mắt sâu. Ghét nụ cười quyến rũ của Felipe và ghét cái cách Felipe không ngần ngại thừa nhận đã từng quan hệ với rất nhiều phụ nữ. Felipe là một người trơ tráo và đáng ghét nhất mà Loan từng gặp. Sống và lớn lên ở đây từ nhỏ nên Loan không lạ gì thành phố này. Loan đi du lịch rất nhiều nơi, nhờ tinh thần ham học hỏi, Loan đã thu thập được nhiều kiến thức cho mình. Loan là một người tự chủ. là người không thích những người đàn ông lăng nhăng và coi tình yêu như một trò đùa. Ấn tượng tốn đẹp ban đầu dành cho Felipe của Loan hoàn toàn tan biến. Loan thấy tốt nhất là không nên quan hệ với một người đàn ông trăng hoa như Felipe, nếu không Loan lại phải đau khổ thêm một lần nữa. Yêu một người trung tình như Quân, Loan đã khổ sở và mệt mỏi lắm rồi. Loan không còn sức để ghen tuông và phải sống trong thấp thỏm lo âu vì những người đàn bà xung quanh Felipe nữa. Loan bị Felipe quyến rũ là sự thật nhưng không đủ mạnh để biến Loan thành người tình tiếp theo của anh ta. Cầm túi xách, Loan muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Felipe cười nhạt hỏi, tại sao cô không trả lời tôi? Ít ra cô cũng phải nói một câu cảm ơn chứ. Loan cáu, tôi phải cảm ơn anh vì anh đã đưa tôi về khách sạn của anh và ngủ với anh à? Felipe nhún vai đáp. Ngủ cùng với tôi vẫn tốt hơn cô ngủ trong xe ô tô. Mở túi xách, Loan lấy ví. Felipe cau mày không hiểu Loan định làm gì. Loan đặt một xấp tiền trên bàn. Cảm ơn anh, chúng ta coi như không ai nợ ai. Felipe tái mặt, đứng phắt dậy. Felipe túm lấy tay Loan. Mắt nhìn Loan như muốn thiêu rụi Loan ra từng mảnh vụn. Không có một cô gái nào dám sắc sược trả tiền cho Felipe sau khi ngủ cùng với Felipe. Loan là người phụ nữ đầu tiên dám làm như thế. Gặp Loan ở quán rượu. Felipe tưởng Loan là một cô gái lăng nhăng và một người phụ nữ phóng khoáng nên nghĩ ngủ cùng với Loan cũng không có hại gì, nhưng điều khiến Felipe không ngờ được là mình là người đàn ông đầu tiên của Loan. Felipe hối hận vì đã phá hỏng đời con gái của Loan. Felipe là một người Tây phương nên không chú ý lễ tiết như người châu Á, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Loan. Loan xứng đáng được chọn người đàn ông để trao thân hơn là bị cướp mất đời con gái trong một đêm say rượu. Chính vì muốn xin lỗi nên Felipe đã không bỏ đi mà chờ Loan thức dậy để xoa dịu sự tức giận của Loan, nhưng thật không ngờ Loan có tức giận. Có quát tháo, có mắng chửi, tất cả những điều này Felipe có thể chấp nhận được, nhưng Loan dám dùng tiền để trả cho Felipe công đã cướp mất đời con gái của Loan thì không thể chấp nhận được. Loan vênh mặt lên hỏi, anh muốn gì? Felipe quát, cô cầm lấy số tiền của cô và xin lỗi tôi ngay lập tức. Tôi không việc gì phải xin lỗi anh, và anh cũng nên nhớ cho chính là người đã mang tôi về đây. Tôi không hề mồi chài anh, cô nói mới hay ho làm sao? Cô có biết, cô sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền nếu dám làm tổn hại danh dự của tôi không? Loan nghiến chặt răng, buông tay tôi ra, tôi đã trả tiền sòng phẳng cho anh rồi. Tôi không nợ anh gì cả. Felipe mai mỉa hỏi, cái giá để tôi lấy mất đời con gái của cô chỉ đáng từng này tiền thôi sao? Loan tức run người, tay siết chặt lại, ngay lúc này Loan muốn tát thẳng vào mặt Felipe, muốn mắng, muốn đánh, muốn chửi cho hả dạ, nhưng Loan cố kìm nén. Cô không phát hỏa, tôi là một cô gái nghèo. Tôi cũng đã gần 30 tuổi rồi. Tôi cũng không biết bao giờ mình mới lấy chồng nên có thể vui thú một đêm với một người từng trải như anh cũng coi như tôi đã sống không uổng. Vỗ vai Felipe, Loan bình thản nói. Cảm ơn anh, thật ra Loan đã run lắm rồi. Loan vừa run vì giận, vừa hận mình đã dễ dàng ngủ với một người đàn ông khác. Loan đoán một người từng trải như Felipe sẽ không ưa gì một cô gái uống rượu say ở quán bar sau đó lên giường với anh ta. Nhưng với Loan điều này cũng không còn quan trọng nữa. Loan đã quá chán nản và thất vọng. Chia tay với Quân và bị hủy hôn lễ là một cú sốc quá lớn đối với Loan. Cú sốc đó lớn hơn người đàn ông đã lấy mất đời con gái của mình. Loan chua chát không muốn nghĩ tiếp nữa. Cố đẩy anh ta đứng sang một bên. Loan bực mình nói, bây giờ anh buông tôi ra được chưa? Mắt Felipe có màu hổ phách, tức giận và bị chọc tức khiến Felipe muốn bẻ gãy cổ tay của Loan. Cô có biết là cô vừa làm gì không? Cô nghĩ tôi là trai bao của cô sao? Loan mất hết kiên nhẫn. Anh có bị thiệt gì đâu đúng không? Người bị thiệt là tôi. Tại sao tôi không than phiền, không làm ầm lên và bắt anh chịu trách nhiệm? Lẽ ra anh phải mừng vì nhanh chóng thoát được tôi và nhận được tiền mới phải. Felipe nâng cằm Loan lên. tay còn lại siết tay Loan thật đau. Loan nhăn nhó, anh định làm gì thế? Tôi nói là buông tay tôi ra. Cô vẫn chưa đi được chừng nào cô xin lỗi tôi và cầm số tiền chết tiệt của cô về. Loan thách thức, nếu tôi không làm theo lời anh thì sao? Anh định giết tôi hay đánh tôi chắc? Felipe kinh ngạc nhìn Loan. Loan là cô gái cứng đầu nhất mà Felipe từng gặp. Gặp Felipe cô gái nào cũng phải cố làm duyên, làm dáng để Felipe chú ý đến họ. Còn Loan không những luôn tìm cách gây sự, Loan còn coi Felipe là một người đàn ông làm ở một hộp đêm nào đó. Cả đời Felipe chưa từng bị ai hạ nhục như Loan đã làm. Felipe nhất định không tha thứ cho Loan về điều đó. Hàm răng Felipe nghiến chặt vào nhau. Felipe rít giọng, nếu cô không nghe lời tôi và cô phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng. Cô coi tôi là một trai bao của cô. Sao tôi không dùng cách tương tự để đối xử lại với cô? Loan run rẩy, anh nhanh định làm gì? Felipe hài lòng vì cuối cùng cũng dọa được Loan sợ. Xem ra con gấu xù bông trong Loan không được mãnh liệt lắm. Vuốt ve má Loan, Felipe mỉm cười thật quyến rũ. Loan nuốt nước bọt lắng nghe. Cô cho rằng cô nợ tôi nên cô mới trả tôi tiền. Tôi là người không thiếu tiền nên không cần tiền của cô. Sao chúng ta không lên giường và giải quyết cho xong đi nhỉ? Loan cũng giống như Diễm. Cả hai đam mê học hỏi và công việc hơn đi hẹn hò lăng nhăng nên trong những chuyện tương tự như thế này. Loan không biết gì cả. Hai đầu gối Loan bắt đầu run. Mắt Loan mở to nhìn Felipe. Trên đời này Loan chưa thấy có tên nào vô lý như tên này. Sao hắn có thể nghĩ ra được cách trả nợ, và hóa giải mọi chuyện theo cách đó chứ? Nếu Loan là một cô gái thích vẻ bề ngoài hào nhoáng của Felipe, Loan sẽ không ngần ngại trèo lên giường của Felipe thêm một lần nữa, nhưng Loan không phải là họ. Dù Felipe có quyến rũ, có giàu có và thế lực đến đâu cũng không khiến Loan thích ý tưởng có bất kỳ quan hệ gì với Felipe. Loan thích những người đàn ông trung tình như Quân hơn. Nếu lấy chồng, Loan muốn người đàn ông của đời mình chỉ nghĩ về một mình Loan. Loan không thích phải chia sẻ chồng cho bất kỳ cô gái nào khác dù là trong ý nghĩ hay cơ thể. Loan ghét sự phản bội, ghét những người đàn ông phản trắc. Loan chán phải sống trong lo lắng và thấp thỏm lắm rồi. Loan đã có một bài học đắt giá cho quyết định ngu ngốc của mình. Loan quyết tâm không lặp lại sai lầm đó thêm một lần nữa. Cách chương.